Đại đường Song Long truyện hồi 629. U Lâm Tiểu Trúc. Từ Tử Lăng về lại thành đô, nơi đàn ca thâu đêm, mài ngài yểu điệu, khiến anh hùng sáng tối điên đảo mê hồn, luôn luôn biệt lập bên ngoài sự phân tranh ở Trung Nguyên. Sáu họp lại là mười mấy ngày trước, tiết trung thu, lại cho thêm gã thêm một phen cảm xúc triền miên. Đặc biệt là vì sự kết hợp Nam Bắc giữa Tống Khuyết và Khấu Trọng, khiến hai đại thế lực mạnh mẽ nhất Nam Bắc là Tống Việt và Lý Việt rục rịch chính diện giao phong. Mây gió chiến trận canh bá dần vũ Nam Bắc, ba thuộc bởi là khúc cuối giang Tây. Có ý nghĩa chiến lược không chỗ nào bì kịp đối với việc khống chế Trường Giang. Dưới tình thế này, khó mà đứng một mình được. Bề ngoài xem ra, thành đô vẫn giàu có phồn hoa như cũ. Từ Tử Lăng mang mặt nạ, cung thần xuân. Trước hết đến Hoàng Hoa khách sạn, trên Liên Trì Nhai trứ danh người ngựa ăn một bữa no nê. Sau khi chắc chắn không có ai theo gã, mò đi tìm Hầu Hy Bạch ở Hoa Lâm Phường. Gã y theo phương pháp sinh hoạt đêm đêm cầm ca của Hầu Hy Bạch mà đi tìm hắn. Có lẽ Hầu Hy Bạch lúc này đang ở Tán Hoa Lâu, tề danh cùng Thượng Lâm Uyển ở Trường An. Đến nơi đó chắc có nhiều cơ hội gặp được hắn. Bất quá, gã một lòng trinh sát tình hình gia cư của Hầu Hy Bạch. Xem địch nhân có phải đang triển khai giám thị nghiêm mật cái ổ nhỏ của hắn không rồi mới đi. Muốn giết gã hay Khấu Trọng nào phải dễ, mãi cho đến hôm nay. Bất kể là mạnh bạo như Lý Mật, Vũ Văn Quá Cập hay là thanh thế cường thịnh như Đột Quyết và Lý Đường, vẫn không có ai có thể làm được. Hương Ngọc Sơn thì không phải là kẻ không tự lượng sức. Muốn chốt thời cơ giết Từ Tử Lăng lại không còn đường lựa chọn, vì quan hệ với sự tồn vong của Hương gia. Chiếu theo phán đoán của Từ Tử Lăng, thủ đoạn của Hương Ngọc Sơn không ngoài chiêu dụ một đám tử sĩ liều mạng, dùng thủ đoạn hạ tiện, ti bỉ, mai phục, ám toán, lựa lúc gã không phòng bị. Lúc này, gã đã bước vào trong một hẻm nhỏ, nhún chân nhảy lên, trấn định tâm thần, nghe ngóng bốn phương tám hướng, dọt từ mái này sang mái nọ, nhắm hướng nhà họ Hầu lén tới. Gã không còn thời gian hay tâm tình dây dưa với Hương Ngọc Sơn nữa, mà tính kiếm một kẻ tra khảo tìm chỗ địch nhân ẩn mình, dùng thủ đoạn lôi đình vạn quân lập oai, uy hiếp, tiêu trừ. Gã phi thân nằm phục trên mái ngói của một gian nhà lân cận cách Hầu Trạch một con hẻm. Hầu Trạch đối diện không đèn không đuốc. Gã dò nhìn bốn phương, lại thần tốc đảo một vòng quanh Hầu Trạch. Đến khi khẳng định không có ai giám thị trong bóng tối mới nhảy vào trạch. Hầu Hy Bạch không có ở nhà như trong sở liệu. Từ Tử Lăng lòng kinh ngạc. Tại sao lại không thấy có kẻ giám thị? Lẽ nào Hương Ngọc Sơn đoán được gã đã cảnh giác, cho nên bỏ rơi kế hoạch? Gã vốn là người tiêu sái, chuyện không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Đang do dự có nên đến Tán Hoa Lâu tìm Hầu Hy Bạch hay không, thì trong lòng chợt máy động, liền bay người đi. Khấu Trọng nằm trên giường. Từ góc độ của gã nhìn ra ngoài sông cửa nhỏ bên cạnh, có thể thấy bầu trời sao tĩnh lặng. Gã sâu sắc cảm nhận được, muốn chiến thắng địch nhân, trước hết phải chiến thắng chính mình. Ngày xưa, trước trận chiến Tử Giang, gã vì nghĩ thông điểm này mà hồi phục lòng tin và đấu chí. Tuy cuối cùng vẫn thảm bại, ra đi dưới thủ đoạn siêu phàm của Lý Thế Dân. Cho dù vậy vẫn quanh quanh liệt liệt, đụng độ liên miên với Lý Quân Canh, chấn thiên hạ, không một chút kém cỏi. Hiện tại, thiếu soái quân hoàn cảnh đầu như Dương Thế Sung, đang kế cùng lực kiệt dùng dãy cầu sống. Nhưng nếu tự gã không chấn chỉnh, ai mà thương hại cho thiếu soái quân của gã. Từ lúc xuất đạo đến nay, gã luôn luôn phải chấn đấu giữa nghịch cảnh, bồi dưỡng ra đầu chí bất khuất, chẳng chùng chân. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, then chốt thành bại của chiến lược và kế sách gã nghĩ ra để đối phó với Lý Tử Thông có chút thành phần mai rủi. Một khi Lý Tử Thông án binh bất động, gã đâu có đường ra. Nhưng gã vẫn tràn trề lòng tin đối với kế hoạch của gã. Bởi qua nhiều lần tiếp xúc, gã đã sớm thấu hiểu tính cách làm người của Lý Tử Thông. Chỉ cần gã có thể nắm chắc lấy được Chung Ly Giang Đô, đã có một nửa lọt vào tay gã. Ngay lúc này, gã hy vọng có Từ Tử Lăng bên cạnh gã biết bao, để gã có thể dốc hết những ưu tư trong lòng, cùng nhau tham khảo. Nhưng hiện tại, gã chỉ có thể tự mình lẳng lặng chịu đựng, còn phải ở trước mặt thủ hạ làm ra vẻ tin tưởng thập phần. Đây là nỗi thống khổ của kẻ thân làm lãnh tụ tối cao. Hầu Hy Bạch ngồi trên mái ngói một tòa nhà quan, hòa hợp thành một thể với không gian ban đêm đầy sao. Tà áo lất phất ngưng vọng, nhìn dần trăng sáng treo giữa trời. Từ Tử Lăng đến bên cạnh hắn ngồi xuống, mỉm cười thốt. Hy Bạch vẫn khỏe chứ? Nếu ta không phải đoán ra ngươi mất tâm tình đi Thanh Lâu, đêm nay nhất định phải thất vọng, tay trắng. Hầu Hy Bạch giật mình. Thạch sư. Từ Tử Lăng cười khổ. Thạch sư phụ của người không những an nhiên vô sự, còn xém chút nữa đã lấy mạng tiểu đệ. Gã đem tình huống thảm bại kể tường tận. Hầu Hy Bạch nghe xong, lập tức biến thành sinh động hẳn. Toàn thân nhẹ hẳn ra. Ta thật không biết là buồn hay là vui. Ta về lại thành đô là vì không dám đối diện hiện thực tàn nhẫn. Một bên là huynh đệ tốt nhất của ta. Bên kia là sư tôn, một tay tài bồi ta thành tài. Từ Tử Lăng hiểu. Hiện tại tốt rồi. Đâu có ai mất mạng. Bọn ta đã đánh mất cơ hội duy nhất để đối phó lệnh sư. Sau này, chỉ có y đến giết bọn ta. Bọn ta lọt vào thế bị động tuyệt đối. Hầu Hy Bạch than. Đó có gì tốt chứ? Từ Tử Lăng có phải vừa đến thành đô? Từ Tử Lăng gật đầu. Ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai khởi trình đến U Lâm Tiểu Trúc. Hy Bạch huynh có hứng thú đồng hành không? Hầu Hy Bạch lắc đầu. Ta đương nhiên hy vọng có thể thân cận với Thanh Tuyền. Lại tuyệt không nên. Thanh Tuyền gặp ta sẽ dâng lên niềm hận đối với Thạch sư phụ. Hậu quả khó lường. Từ Tử Lăng đồng ý. Lời nói của Hy Bạch Huynh không phải không có lý. Hy Bạch Huynh có biết Tiểu Trúc ở đâu không? Hầu Hy Bạch đáp. U Lâm Tiểu Trúc ở trong một tiểu cốc kín đáo bờ tây khe Thái Dương, phía đông chân núi Phụng Hoàng Sơn. Cảnh sắc cực đẹp. Ta biết vị trí đại để của Tiểu Trúc qua miệng Thạch sư phụ. Đi điều tra thêm mới phát giác nơi sở tại của tiểu cốc. Lại không có gan vào cốc tham kiến Thanh Tuyền, sợ nàng không vui, lại sợ chọc giận Thạch sư phụ. Từ Tử Lăng không hiểu. Nghe ngươi nói vậy, ngươi biết vị trí Tiểu Trúc chắc chỉ có một mình sư tôn ngươi. Nhưng ngày trước Dương Hư Ngạn cùng An Long là sao có thể giả mạo lệnh sư phát tin cho nàng, dụ nàng mang ấn quyển đến thành đô. Hầu Hy Bạch lộ thần sắc trầm trọng, chậm chậm thốt. Ta từng nghĩ về vấn đề này, có phải là lúc Thạch sư phụ biến thành tính cách tà ác, đem vị trí tiểu cốc tiết lộ với Dương Hư Ngạn, mượn tay hắn trừ khử ái nữ? Từ Tử Lăng gật đầu. Chuyện này rất có khả năng. Nếu không An Long, làm sao dám hợp tác với Dương Hư Ngạn đối phó Thạch Thanh Tuyền? Nhưng đã là như vậy, tại sao bọn chúng không trực tiếp đến tiểu cốc sát nhân đoạt quyển, mà phải thi hành kế sách dòng do vậy? Hầu Hy Bạch đáp. Sát nhân thì dễ, đoạt sách lại khó. Bọn chúng làm sao biết được ấn quyển giấu ở đâu? Hơn nữa, bọn chúng không phải không có đố kỵ. Nếu lúc Thạch sư phụ biến lại thành người đa tình, dưới cơn bi phẫn không chừng sẽ giết An Long và Dương Hư Ngạn phục thù cho Thanh Tuyền. Cho nên hai người có lẽ chỉ dám cướp sách mà không dám làm tổn hại đến Thanh Tuyền. Đó chỉ là ý nghĩ của ta. Thực tình ra sao, trừ phi tìm bắt An Long khảo vấn. Tử Lăng có hứng thú không? Từ Tử Lăng nghĩ tới chuyện họ An cảnh cáo, lắc đầu. Ta ngày mai đi gặp Thanh Tuyền mới là chuyện cần, không lo tới chuyện khác. Nghe nói hiện tại giữa hai người Hán do Giải Quy lãnh đạo đang sinh ra chia rẽ với các bộ tộc khác vì phong thư của Tống Khuyết chậm trễ không xong. Hầu Hy Bạch ngạc nhiên. Chuyện này còn chưa truyền ra, Tử Lăng sao vừa đến thành đô đã biết vậy? Từ Tử Lăng không giấu hắn, đem chuyện Trịnh Thạch Như kể hết. Hầu Hy Bạch ngạc nhiên. Không trách, Tử Lăng tra hỏi chuyện ai có thể biết được vị trí của U Lâm Tiểu Trúc. Bất quá theo ta thấy, đối phương chỉ biết người đến thành đô, lại không biết Tiểu Trúc ở đâu. Nếu không đâu cần sai người theo dõi, người thành ra đã thảo kinh xà. Hắn lại cười khổ. Hương gia bằng vào cái gì mà đối phó người? Thật không tự lượng sức, không biết tự soi gương sao? Từ Tử Lăng lắc đầu. Coi thường người ta sẽ mang quả bất trắc, giống như bọn ta coi thường lệnh sư mà xém chút đi đời. Hương Ngọc Sư, con người này võ công tuy không có gì ghê gớm, tâm kế lại thâm độc, âm trầm. Hơn nữa, lại hiểu rõ ta và Khấu Trọng hơn ai hết. Chỉ xem y không phải người giám thị ta, tài đa tình oa của ngươi ở thành đô là có thể biết y cẩn thận phi thường. Hầu Hy Bạch ngây người. Nói đúng lắm, ngày mai ta gì đi nữa cũng phải theo ngươi một chuyến, đứng ở ngoài cốc đợi ngươi. Từ Tử Lăng nhíu mày, ngươi không sợ bọn chúng đối phó Thanh Tuyền? Hầu Hy Bạch đáp, bọn chúng đâu có gan vậy, ta chỉ sợ bọn chúng phục kích ngươi trên con đường nhỏ vào cốc. Tiếp đó giật nảy mình. Không xong. Từ Tử Lăng quan tâm đến Thạch Thanh Tuyền, giật mình gần nhảy dựng, kinh hãi hỏi. Không xong, cái gì? Gương mặt anh tuấn của Hầu Hy Bạch sa sầm. Giả như Hương gia biết Tiểu Cốc ở đâu, tình báo nhất định là từ Dương Hư Ngạn. Dương Hư Ngạn là kẻ ác hiểm, bởi quan hệ với sư tôn đã biến xấu, cho nên mượn tay người khác đến quét sạch. Lý tưởng nhất là Thạch sư phụ nghe Thanh Tuyền bị hại lại sẽ lọt vào trạng thái tinh thần phân liệt. Khả năng này rất có thể xảy ra. Tiểu Cốc là tuyệt địa, chỉ có một lối vào, là địa điểm phục kích lý tưởng. Từ Tử Lăng biến sắc. Mai là được, ngươi đề tỉnh chuyện này, quả rất có khả năng. Bởi đằng sau Hương gia, có Triệu Đức Ngôn ủng hộ, Thạch sư phụ của ngươi nếu có bất trắc. Triệu Đức Ngôn không còn đối thủ trên đường thống nhất, mà môn nữa. Bọn ta đã biết chỗ yếu duy nhất của Thạch sư phụ ngươi là Thanh Tuyền. Triệu Đức Ngôn và Dương Hư Ngạn khẳng định càng rõ hơn. Hầu Hy Bạch nói, chuyện không thể chậm trễ, bọn ta lập tức lên đường. Đến lúc mặt trời mọc, chắc có thể đến Tiểu Cốc. Hai người nào dám chần chừ, lập tức bỏ đi. Trời còn chưa sáng, Khấu Trọng cùng cả ngựa lẫn chim dông ruổi ra ngoài thành. Ái Mã và Ái Ưng đều đã thành đồng bạn thân mật nhất trên chiến trường của gã. Có khác gì có thêm một đôi chân và một đôi mắt từ trên cao quan sát dưới đất. Bọn chúng là chiến hữu trung thành nhất của gã. Gã để Vô Danh tự do bay lượn trên không. Vô Danh đã qua một thời gian huấn luyện nghiêm cẩn, chỉ ăn đồ ăn trên tay gã, không để địch nhân dụ dỗ hạ độc. Lúc về thành, Tuyên Dĩnh và Lạc Kỳ Phi ở ngoài thành đón gã. Lạc Kỳ Phi thần sắc nghiêm trọng. Tướng trấn thủ quân thành Quách Khánh cuối cùng đã đầu hàng Lý Thế Tích, cắt đứt liên hệ của Trịnh Quân giữa Hổ Lao và Trịnh Châu, khiến cho Dinh Dương và Trịnh Châu gặp nguy liền. Khấu Trọng biến sắc, vợ của Quách Khánh không phải là cháu gái của Dương Thế Xung sao? Tại sao chưa đánh đã hàng? Tuyên Dĩnh đáp, Lý Thế Tích phải mưu thần. Thủ hạ hàng đầu Quách Hiếu Lạc mang thư khuyên hàng đi gặp Quách Khánh, phân tích hình thế thiên hạ, biết lợi hại. Quách Khánh cuối cùng bị thuyết phục. Vợ hắn khuyên không được, đã tự sát rồi. Khấu Trọng thở dài. Hổ Lao mất quá mau, Dương Huyền Ứng có động tĩnh gì không? Lạc Kỳ Phi đáp, Dương Huyền Ứng kéo quân muốn thu phục Quảng Thành, bị Lý Thế Tích xua quân chặt cắt giữa đường, hai bên giằng co qua lại, xem ra Dương Huyền Ứng chỉ có thể thất vọng mà lùi. Khấu Trọng ngay người, Dương Huyền Ứng đâu phải là đối thủ của Lý Thế Tích. Lý Thế Tích chỉ thủ mà không công, là muốn giảm thấp thương vong. Bởi y có lòng tin, sau khi được Quảng Thành, có thể không tốn một binh một tốt. Bắt Dinh Dương và Trịnh Châu đầu hàng, cô lập Hổ Lao. Tuyên Dĩnh hỏi, bọn ta bây giờ làm sao? Khấu Trọng miễn cưỡng sắp dựng tinh thần. Tiêu Hóa tin xấu, trầm giọng đáp. Lập tức thông tri cho Dương Công lui mau. Hành trình cần giữ bí mật tuyệt đối, bởi 5.000 huynh đệ của lão là vũ khí bí mật của bọn ta, để công chiếm Trung Ly. Cánh kỳ binh đó bảo đảm có thể khiến Lý Tử Thông kinh hoàng một phen. Lạc Kỳ Phi nói, bọn ta có thể lợi dụng phi lưng thuyền đến đêm lần lượt vận chuyển quân đội của Dương Công. Chắc có thể tránh được tai mắt của người ta. Cho ta 10 ngày, có thể an trí bọn họ ở địa điểm bí mật dùng phụ cận. Khấu Trọng thốt, được. Chuyện triệt phái cần phải lập tức tiến hành. Để Lý Tử Thông nghĩ bọn ta thấy thế không xong, muốn bỏ trốn. Phương diện này các người có nghĩ ra kế hoạch chu tường chưa? Tuyên Dĩnh cười khổ. Kế hoạch không phải là quá ít mà là quá nhiều. Thiếu soái dặn bọn ta đi suy nghĩ. Kết quả mỗi người đều nghĩ ra một cách. Cần thiếu soái định đoạt. Khấu Trọng cảm thấy nhức đầu, thầm nghĩ đây là cái khổ của lãnh tụ. Bề ngoài cười khà khà, bọn ta về lập tức cử hành hội nghị. Phụng Hoàng Sơn ở phía đông bắc Thành Đô, phía tây Bình Nguyên Đa Phù, ngọn cao nhất cao cả trăm trượng. Sơn thế hùng vĩ tươi đẹp, trải dài mấy chục dặm. Bốn bề núi non quanh co, khúc khủy, trùng trùng điệp điệp. Ngọn núi chính cao giọt khỏi dải, hình dáng như con phụng hoàng, xòe cánh muốn bay. Cho nên có cái tên Phụng Hoàng Sơn. Xuyên qua Phụng Hoàng Sơn, đi về phía nam toàn là cổ thụ chót vót. Cỏ hoang thấp bé, một con lạch từ phía tây bắc chảy qua, chảy về phía đông nam, hai bờ cây cối cao to. Giờ đang là mùa thu, lá cây đổi màu cam, đỏ xanh vàng óng ánh, tạo thành tầng tầng lớp lớp, sắc màu phong phú, cảnh sắc cực đẹp. Từ Tử Lăng có Hậu Hy Bạch dẫn đường, nắng sớm ấm áp ngọt ngào, vượt qua con lạch, lần theo mạch núi, toàn tốc lướt về phía nam Phụng Hoàng Sơn. Qua núi, qua rừng, trèo đèo, vượt dốc, cảnh sắc chợt biến đổi. Chỉ thấy rừng lá tùm, ao đầm theo sơn thế, khúc khủy, quyện chải, nối liền nhau. Địa thế triền núi như bậc thang tầng tầng, thác nước, róc rách, tuôn chảy tản mạn, tiếng động rạc rào. Chỗ không có đường ngõ, không ngờ lại có hang động, mờ mờ, ảo ảo, kỳ kỳ, dịu dịu. Cây cối dựa vào ao hồ, thảy núi đang rễ chằng chịch, vách đá bám rồng rêu, nước trôi có rót thẳng xuống, có lần dò theo từng bậc mà thả mình. Nước bắn vào đá phẳng, hình thành cảnh tượng động lòng người, vô số dòng chảy rần rật tung tóe. Hai người nhảy lên một vách đá lởm chởm, chót đỉnh một dòng thác. Trước mắt khoảng khoác bao la, dưới mắt là rừng già nguyên thủy, nhìn không thấy bìa rừng. Bên trái là cuối mạch Phụng Hoàng Sơn, do mấy dải núi hợp nhau kết gúc lại. Bên phải là biển rừng hoang dã trải mình tới vùng bình địa. Hầu Hy Bạch chỉ sân đạo bên trái. U Lâm Tiểu Trúc ở trong sân cốc, nơi những ngọn núi kia dây bọc. Từ Tử Lăng hiện tại chắc đã minh bạch ta vì tìm bí cốc này mà đã tốn phí bao nhiêu là cước lực. Từ Tử Lăng thầm nghĩ đây quả là chốn đào nguyên để ẩn cư lánh đời, cách tuyệt với thế gian, không tranh đua với thế gian. Gã gật đầu. Ta tuy từng được Thanh Tuyền chỉ điểm, nhưng nếu không có Hy Bạch dẫn đường, khẳng định sẽ mò vào sai chỗ. Hầu Hy Bạch tán thán. Cho nên, nếu không có người chỉ điểm, tuy biết rõ U Lâm Tiểu Trúc ở quanh thành đô, đừng hòng tìm đến được. Ta nhờ Thạch Sư Phụ chỉ dẫn Tiểu Trúc thiết lập ở đuôi Phụng Hoàng Sơn. Trải qua một phen công phu mới tìm đến được. Bọn ta đi đi. Hai người nhảy xuống, tiến vào rừng sâu. Cổ thụ khổng lồ sừng sững chọc trời. Chim kỳ thú lạ nhảy nhót tung bay giữa cành lá, sống động tươi tắn. Bọn họ phóng mau giữa cây cối, chợt không gian thoáng động, hiện ra một gian thạch ốc nhỏ. Bên ốc có thạch đạo trải mình tới trước, uốn trái éo phải, tuốt sâu kín giữa cây lá, nhìn không thấy lối vào tiểu cốc. U Lâm Tiểu Trúc cuối cùng xuất hiện trước mắt. Từ Tử Lăng nếu không phải canh cánh về thạch Thanh Tuyền, nhất định sẽ vào tiểu cốc mà xem. Đây chắc là đất đại gia đao pháp một thời, bá đạo. Nhạc Sơn dựng liều an hưởng tuổi già. Nhớ tới lão, từ sau khi thảm bại dưới đao của Thiên Đao Tống Khuyết, u uất không vui, ôm thất vọng, quyết cừu và sỉ nhục mà chết. Từ Tử Lăng không khỏi cảm khái. Hầu Hy Bạch đi đến bên tiểu ốc, cây cối quay quần, liếc qua sông cửa hai lượt, về lại chỗ Từ Tử Lăng, quan sát kỹ vết tích trên con đường mòn. Thanh Tuyền chắc thường quét dọn tiểu ốc, bên trong không chút bụi bặm. Đây chắc là chỗ ở của Nhạc Sơn. Mộ phần của lão chắc ở gần đây. Nghĩ lại, Nhạc Sơn hùng kiệt một đời, cuối cùng im ỉm chôn xương nơi đây. Phú quý danh lợi cũng đâu thoát khỏi số kiếp. Từ Tử Lăng biết hắn không thấy có dấu chân người đi qua con đường nhỏ, cho nên an tâm nói chuyện bâng quơ. Từ Tử Lăng thuận miệng hỏi. Không biết. Ờ, thôi khỏi nói. Hầu Hy Bạch ngạc nhiên. Người chết đèn tắt, tất cả đều là không. Cái Tử Lăng muốn hỏi chắc là chỗ chôn sư mẫu. Theo ta biết, đây là Phi Nguyên nói cho ta hay. Sư mẫu biết mình không còn được sống bao lâu, cùng Thanh Tuyền đi đại thạch tự. Sau khi qua đời, thiêu xác, tro cốt đưa đến từ hàng tịnh trai. Chủ trì tịnh trai vốn muốn giữ Thanh Tuyền lại ở tịnh trai. Thanh Tuyền lại cự tuyệt. Ở lại đại thạch tự được 2 năm, rồi quay về tiểu cốc sống ẩn dật. Chà, đoạn ngày tháng đó thật không biết làm sao mà nàng vượt qua được. Từ Tử Lăng lại không thể không cảm khái. Hầu Hy Bạch nói, theo ta thấy chắc không có người ngoài đến. Ta trốn ở chỗ này. Tử Lăng cứ đi gặp Thanh Tuyền đi. Nếu người muốn lưu lại vài ngày, cứ thông tri cho ta biết là được rồi. Từ Tử Lăng thốt. ta hoàn thành sứ mệnh đưa thiên trúc tiêu, nói dài ba câu là lập tức ra đi, không để lão ca người đợi lâu đâu. Hầu Hy Bạch mỉm cười, biết đâu nàng thích ngươi ở lại vài ngày thì sao? Nếu không, làm sao chịu nói cho ngươi biết chỗ ẩn cư? Đã vượt ngàn núi vạn sông mà đến, chỉ có vài câu, không hiềm lãng phí sao? Từ Tử Lăng lắc đầu cười khổ, cất bước đi tới. Hầu Hy Bạch đằng sau thốt, nỗi lo của bọn ta vẫn còn tồn tại. Tử Lăng tốt hơn hết là cảnh báo Thanh Tuyền, để nàng đề phòng Dương Hư Ngạn. Từ Tử Lăng phất tay ra dấu đã nghe, gia tăng tốc độ, chìm mình vào rừng. Cuối cùng đã đến lúc tái kiến Bạch Thanh Tuyền. Nàng có phải sẽ cự tuyệt người lặn lội ngàn dặm đến đây? Nếu nàng còn giữ bộ dạng, tựa như hữu tình lại vẫn vô tình, mình có thể đã phá mệnh vận, tận hết năng lực mà đi tranh thủ không? Đây có thể là cơ hội cuối cùng. Gã có thể vì hạnh phúc tương lai, cũng vì hạnh phúc của nàng mà nỗ lực không?